Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 63, góc truyện audio.com, chấm, nói Lý Mật đi theo bên người Trác Thiên Nhã vài ngày. Tổng kết ra một câu để hình dung là nữ minh tinh phi thường mâu thuẫn quá mức hoàn mỹ. Cũng quá mức giả tạo, nàng coi như biến sinh hoạt trở thành diễn tập, vô luận là đối mặt trợ lý nho nhỏ hay đối mặt những siêu sao tai to mặt lớn khác. Đều bày ra tố chất chính mình tu dưỡng tốt đẹp, còn có tươi cười sớm đã định hình, lúc nào cũng khắc cười, tươi cười cũng không đạt đến đáy mắt, trừ bỏ phái người cố ý chiếu cố người mới là Hứa Mễ cùng Lưu Lộ. Nàng cũng không có hành động đặc biệt khác thường, cùng ở sau lưng nàng nhẹ nhàng lâu như vậy, Lý Mật cảm thấy chính mình cũng nên trở về hội báo. Một người làm giám thị thật nhàm chán a, sớm biết đem Đường Bá Hổ cũng kéo tới. Thôi, đêm nay liền trở về đi, dù sao cũng không có gì. Lý Mật âm thầm làm quyết định, bám vào xe Trác Thiên Nhã, vừa thưởng thức cảnh sắc hai bên đường, nhàn nhã hát tiểu khúc. A, nơi này là Lý Mật Sơ Cổ, nhìn đại lâu cao ngất cao chọc trời. Hiện tại này xã hội phát triển thực tốc độ, thực làm cho không người nào có thể tin. Hắn khi chết, toàn bộ tỉnh cũng tìm không ra một cái nhà cao tầng như vậy. Mỹ nữ quan hệ xã hội lầu một nghênh đón, trang hoàng điệu thấp cũng không kém xa hoa. Này tuyệt đối là đại công ty A, Lý Mật có chút giống người đã nhiều năm chưa đi đến thành phố. Đông nhìn một cái tây nhìn sang, Trác Thiên Nhã tới nơi này. Hắn cũng đi theo mở mắt, chính là dần dần, hắn liền cười không nổi. Bởi vì hắn phát hiện một cái bóng dáng phi thường quen mắt. Không phải người khác, đúng là đã từng gặp tại đại hội hoan nghênh tân sinh A Đại. Lâm Phong, hắn lúc ấy lệ bôn trong ngực Đông Phương khóc đến đặc biệt thảm thiết. Lại không có quên người bên cạnh Khúc Gia đại ca. Lâm Phong tựa hồ là bạn tốt của Khúc đại ca. Lý Mật gãi gãi đầu. Hắn dự cảm, không tốt lắm, kết quả dự cảm bất hảo rất nhanh ứng nghiệm. Một bóng dáng tuấn lãng màu đen, nhiệt độ không khí quanh thân không hơn 20 độ, sắc mặt lạnh lùng thản nhiên. Thật sự không có biểu tình gì, người chung quanh đều đối trạng thái của Khúc Gia đại ca tập mãi thành thói quen. Mô thực là nên nhìn xem tên sắc lang này trước mặt đệ đệ của hắn có bao nhiêu chân chó. Thì ra Trác Thiên Nhã là người phát ngôn ẩn phẩm quốc nội. Nguyên lai đại lâu như vậy là nhà mình. Lý Mật cảm thấy có chút phi diệu, còn nói không tốt đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Khúc ca, cái nữ nhân nói không chừng thực có vấn đề. Khúc Gia đại ca tuy rằng không tính là anh đẹp trai nhất, nhưng cũng đủ có sức quyến rũ. Người xem hắn đi qua một đường nhóm nữ tính đỏ mặt thẹn thùng biểu tình có thể biết chính là. Trác Thiên Nhã, không có bất luận cái vui sướng cùng kích động gì. Không chỉ có không có. Đáy mắt còn có nồng đậm hận ý, lừa quá mọi người. Lại lừa không qua ma quỷ. Lăng Phong, vị này chính là tiểu thư Trác Thiên Nhã. Lâm Phong biết tên này đối với nữ nhân không có hứng thú. Chính là còn tận lực giảng hòa. Công ty với người phát ngôn vẫn là tương đối coi trọng. Thương phẩm tiếp theo, dù sao đó chính là hình tượng của công ty. Gió êm dịu mạo, Khúc Lăng Phong thần sắc thản nhiên mà gật gật đầu. Ngồi đi, vì thế đoàn người ngồi xuống, bắt đầu thảo luận cụ thể chi tiết quảng cáo, bởi vì là sản phẩm lần đầu tiên đưa ra thị trường ở nội địa. Lâm, Khúc hai boss đều đến bàn tính hội nghị, bất quá chân chính nghe đi vào nội dung hội nghị chỉ có một người Lâm Phong. Linh hồn nhỏ bé của Khúc Gia đại ca đã sớm phiêu thành không ảnh. Chỉ cần vừa nghĩ tới đệ đệ đã từng tra tìm tư liệu Trác Thiên Nhã. Liền như thế nào cũng sinh ra không ra được hảo cảm với nữ nghệ nhân này. Tuy rằng Nhiên Nhiên có giải thích thần tượng ý thích nhất là Lý Tiểu Long. Nhưng là một cái thiếu niên chính trực thanh xuân xôn xao tra tư liệu một nữ nhân khác. Còn xem ảnh cũ của nàng nam nhân của y có thể không ăn dấm không? Tuyệt đối không thể, boss ngài có ý kiến gì không? Bởi vì bộ tuyên truyền cùng bộ quan hệ xã hội cùng nhau phụ trách. Hai người phụ trách vốn là có thể đương trường quyết định. Lại bởi vì hai cái boss lớn nhất đều tại tràng mà phải hỏi một chút cái nhìn của những người lãnh đạo. Lâm Phong cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu. dùng chân đạp Khúc Lăng Phong một chút. Thân mến Boss, có cái gì muốn bổ sung không? Không có, Khúc Lăng Phong rất nhanh tránh đi. Hung hăng đá lại, lần này chính là kết thực rắn chắc đá vào tiểu bắp chân của Lâm Phong. Đau đến Lâm Phong thiếu chút nữa thét chói tai đi ra. Quấy rầy nam nhân bổ não, phá hư tung thử đều phải. Vì thế Lâm Phong bôi cụ, tan họp, Khúc Lăng Phong đầu tiên tra xét thời khóa biểu chiều hôm nay của đệ đệ xế. Buổi chiều thứ năm, Khúc Y Nhiên chỉ có một khóa tự học, Khúc gia đại ca không nói hai lời, trực tiếp đem sạp một ném, hấp tấp mở ra tòa giá chạy lấy người. Thời điểm Lâm Phong tìm đến người định xí hoa, đại ca đã không ảnh, ta sát, đá xong bỏ chạy, muốn lại lưu mình ta như vậy hay không? Tình yêu cuồng nhiệt, luôn có loại ở chung như thế nào đều cảm thấy thời gian không đủ. Ít nhất Khúc gia đại ca hiện nay là cho là như vậy. Sóc Khúc Y Nhiên đã đem ca ca để qua sau đầu. Hết sức chuyên chú mà ở trong sân trường tìm chỗ ngủ cấp cho Trúc Long. Đường Bá Hổ còn hỏi đâu, vì cái gì nhất định phải tìm cho hắn trong sân trường A Đại. Nơi này phong thủy hảo. Trong trường học luôn so với xã hội nhiều vấn đề. Hơn nữa có hắn, A Đại có thể yên tĩnh không ít. Địa bàn có chút, không tốt quản lý, một cái cuối tuần ngắn ngủn còn làm ầm ĩ như thế. Vạn nhất nghỉ hè nghỉ đông, linh này còn không gây sức ép chết người. Chính mình lại không có khả năng toàn bộ ngày nghỉ đều thụ ở trong trường học bất động đương nhiên cho dù y nguyện ý. Ca ca cũng không có khả năng đồng ý, cho nên Khúc Y Nhiên quyết định sớm nghĩ biện pháp tốt. Vừa giải quyết vấn đề thích ngủ, lại có thể thích hợp mà trấn áp quần ma. Tiền tài trợ của Trúc Cửu Âm làm văn phòng có thể sửa chữa cải biến lại. Bây giờ là tường cũng không dụng bụi, cái bàn cũng xa hoa. Phim thành LCD TV hàng giảm giá, so với trước kia mơ hồ không rõ hảo nhiều lắm. Bất quá có nơi phát ra kinh phí liên quan, Đường Hiên luôn xèo xèo ngô ngô nói không rõ mọi người cũng không có ý kiến. Chính là tránh không được bị trêu về tình yêu động lòng người của Phó Hội trưởng và Tân Trạng Nguyên. Đường Hiên cười khổ không thôi, càng giải thích càng hắc, rõ ràng cái gì cũng không nói. Cho nên, sự tình cũng lại càng truyền càng lớn. Ai nha nha, thực tươi đẹp à, Trạng Nguyên liền một cái cớ. Vì phó hội trưởng ôm một cái mà thưởng cho hội học sinh. Ô ô, Đường phó thật là, lúc này mới vài ngày liền ôm lấy tiểu Khúc Khúc nhà của ta không tha. Tâm A, đều vỡ thành từng mảnh mà. Hừ, muốn ta nói A, chuyện này còn không hảo có kết luận. Chúng ta vẫn còn muốn xem Trạng Nguyên lang rốt cuộc quyết định như thế nào. Còn quyết định như thế nào, đều tại trong sân trường ôm hôn. Này còn chưa đủ hiểu chưa? Nguyên lai lời đồn đã muốn truyền đến tà hồ như vậy. Khúc Lăng Phong tìm đến đệ đệ. Như thế nào quyết định? Còn có thể như thế nào quyết định? Xuất, Trạng Nguyên là ai? Đệ đệ của hắn, tiểu tùng thử đệ đệ nhà hắn. Bị người ôm hôn, cách trương,